Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1621, đào được thứ tốt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên Sở lo lắng một màn còn là phát sinh Uyển Nhi thì bốn người bọn họ ở dưới nhảy hố, mất đi tung tích. Tô Nhiên mở ra hào hữu giới diện, phát hiện những người này đều ở vào đặc thù trạng thái, liền tin tức đều phát không đi ra, cùng Vượng Tài thành một loại đãi ngộ, về phần có thể hay không gặp được nguy hiểm, hắn không rõ ràng lắm, tối thiểu nhất hiện tại còn chưa tử vong cái lệ xuất hiện lôi bức đi. Tô Nhiên thêm chút suy nghĩ, trực tiếp phái ra phân thân của hắn lôi bức, muốn mượn này tầm mắt cộng hưởng tính đặc thù, hiểu rõ phía dưới đến cùng phát sinh ra cái gì. Thế nhưng là Tô Nhiên còn là coi thường chỗ này hố, lôi bức ở dưới hướng đi trong nháy mắt đó, đã từ hắn trong tầm mắt biến mất, liền hắn vốn có quyền khống chế cũng bị tước đoạt, liền giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức kia cái gọi là tầm mắt cộng hưởng, cũng đều thành một chuyện cười, bị ngăn cách vô cùng triệt để, một chút cũng cảm ứng không đến phân thân tồn tại. Thực tà môn, Tô Nhiên đây chính là lần đầu gặp loại chuyện này, liền ma kỹ phân thân năng lực đều mất đi hiệu lực này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra, phía dưới cạm bẫy không phải là đồng dạng nguy hiểm, không thể đơn giản giao thiệp với chỗ đó. Thế nhưng là, Uyển Nhi thì các nàng hiện tại sống chết không rõ, Tô Nhiên làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, trầm ngâm một lát, hắn quyết định lợi dụng tiểu cương thi phá phong năng lực hạ xuống sông vào một lần. Hắn cũng không tin, ma kỹ phân thân bị ngăn trở tiểu cương thi phá phong năng lực cũng sản sinh không được hiệu quả. Bá, hợp thể Tô Nhiên, lòng tin tăng gấp đôi, còn có hắn không có địch kỹ năng bàng thân, này hố bên trong cho dù nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng có một sông chi lực tạm thời sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, ổn ổn tâm thần, hắn rồi mới từ không trung chậm rãi rơi xuống suy sụp. Chính như Tô Nhiên sở liệu, phá phong năng lực đúng là hố phong ấn khắc tinh, hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh rất lớn cải biến, phía dưới nhiều một cái tối như mực mặt kính, đang lóe ra thâm thúy hào quang, nguy hiểm khí tức tán phát, điều này làm cho Tô Nhiên đã nhận ra không ổn, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Uyển Nhi thì các nàng biến mất 8-9 phần 10 là này mặt kính giở trò quỷ. Phù phù, Tô Nhiên rơi vào thực địa không dám đi tiếp xúc này hắc sắc mặt kính, hướng phía bốn phía nhìn lại, lúc trước thấy được nhiều như vậy thông đạo, hiện nay chỉ còn lại có một mảnh, như thế đã giảm bớt đi hắn lần lượt thăm dò thời gian, mắt nhìn dưới chân mặt kính, dứt khoát quyết nhiên hướng phía lòng đất thông đạo bước đi. Hắn đã ý thức được chỗ này thông đạo mới là giải đề mấu chốt, hệ thống thiết trí một khối mặt kính, chính là vì ngăn cản người chơi tìm đến chỗ này thông đạo, hắn cũng muốn nhìn xem, này cuối lối đi đến cùng có cái gì, nếu xong đầu hỏa long hang ổ, vậy bớt việc. Có thể vấn đề lại tới, lần trước hắn rõ ràng thấy được cái hai đầu này hỏa long hẳn là thợ rèn phân thân, nếu kinh động này đầu hỏa long, thợ rèn nhất định sẽ phát giác được này trong lúc vô hình liền gia tăng lên không ít độ khó, điều này làm cho Tô Nhiên rất cảm thấy áp lực. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên mắt nhìn sủng vật không gian, phát hiện Vượng Tài còn sống, cái này có nghĩa là Uyển Nhi thì các nàng tạm thời còn không có gặp được nguy hiểm, trong thời gian ngắn không cần đi lo lắng, hắn đã ý thức được thời gian gấp gáp tính, nhiều trì hoãn một giây, Uyển Nhi thì bọn họ là hơn một phần nguy hiểm, trước tiên triệu hoán ra Khô Lâu đại quân, hướng phía trước bước nhanh. Khá tốt, chỗ này thông đạo cũng không có cái gì cơ quan cạm bẫy, cũng không có gặp được quái vật gì, Tô Nhiên vô cùng thuận lợi đi tới cuối lối đi, ngoài ý muốn phát hiện, phía trước không có đường. Nếu Vượng Tài ở trong này là tốt rồi, chỉ kia đào kia, hiện tại ngược lại tốt rồi, chỉ có thể chính mình một chút lục lọi. Tô Nhiên đều đã thành thói quen Vượng Tài tồn tại, hiện ở dưới loại tình hình này, ngược lại là hiển lộ rất không thích ứng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải rút ra tân thủ quốc hướng phía trước mặt vách tường khai thác lại. Còn không đợi hắn đào hơn mấy cái quốc trên đỉnh đầu truyền ra từng trận ầm ầm thanh âm, liền ngay cả mặt đất đều phát sinh rung động, có cảm giác sắp lún đã xem cảm giác. Không tốt, gặp tình hình này, Tô Nhiên đâu còn dám dừng lại, khiêng tân thủ quốc liền hướng ra phía ngoài chạy tới, chết ở boss trong tay hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nếu như bị đập chết, vậy oan uổng. Dầm ào ào, nha, còn không đợi Tô Nhiên chạy ra rất xa, phía trên đất tầng liền phát sinh sụp xuống, không có vài giây đồng hồ liền đem thông đạo cho phá hỏng, tất cả trong thông đạo tràn ngập ra phạm vi lớn bụi mù, hướng phía Tô Nhiên phương hướng lao qua. Khá tốt, Tô Nhiên không cần hô hấp, ở trong bụi mù một chút việc đều không có, nếu đổi lại bình thường người chơi cần phải sặc đến ho khan không thể. Qua ước chừng 1-2 phút, hết thảy đều kết thúc, Tô Nhiên lúc này mới cường tráng thành lập lá gan, đi đến phía trước sụp xuống, lần nữa khai thác lại. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, Tô Nhiên sợ đào lên bùn đất lại ngăn chặn sau lưng thông đạo, trực tiếp đem bùn đất đều nhét vào bàng quang, một bên khai thác một bên trang, không có một hồi liền lột hết ra gần tới 1/3 bùn đất. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, đạt được mỏ đồng thạch X1. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên hơi bị sững sờ, hắn không nghĩ tới này lòng đất trong không gian, lại cất giấu mạch khoáng, đây chính là đại phát hiện, chờ một lát Họa Uyển Nhi tỷ nói một chút, về sau đẻ ra sống người chơi nhập trú nơi này là được rồi, dù sao là phó bản không gian, đi vào một lần đổi mới một lần, điều này cũng làm cho có nghĩa là, mạch khoáng vô cùng vô tận, tùy tiện hao hệ thống lông dê. Đều thương kèn đạp ca công hội tài lực hùng hậu trả lại buồn không thịnh hành thịnh. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được hắc thiết khoáng thạch X1. Theo Tô Nhiên không ngừng khai thác, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên hơn 10 lần, bất quá không có bao nhiêu cao cấp khoáng thạch lấy mỏ đồng thạch chiếm đa số, hắn cũng đã nghe chết lặng, đã không còn vừa mới bắt đầu mới lạ cảm, một lòng chỉ nghĩ đến đem những cái này bùn đất cho đào sạch sẽ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù bảo vật song sinh tâm nguyên tàn hồn. Góc truyện audio.com Tô Nhiên tai trái đoá tiến tai phải đoá xuất, hoàn toàn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, lại đào mấy cái quốc lúc này mới trở lại vị, không dám tin lật ra hạ hệ thống nhắc nhở, lúc này mới vững tin, mà hắn cần nhiệm vụ đạo cụ, lại móc ra. Đây cũng quá có hí kịch tính a, Tô Nhiên đem này song sinh tâm nguyên tàn hồn nâng trong tay, phát hiện cái này như là diêm hỏa diễm đồng dạng, vô cùng yếu ớt, một chút nhiệt độ đều không cảm giác được, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể dập tắt, đối với cái này, hắn nào dám chần chờ, gấp chập choạng trơn trượt đem gian thương cho hắn bình thủy tinh rút xuất ra, cẩn thận từng ly từng tí cầm này hơi yếu hỏa diễm nở rộ tiến vào, lúc này mới yên lòng lại. Nhiệm vụ cái này hoàn thành. Đơn giản như vậy, cho dù này song sinh tâm nguyên trong tay Tô Nhiên còn là không thể tin được đây là thật, vốn tưởng rằng phải được lịch một hồi gian khổ chém giết tại giết chết xong đầu hỏa long, tài năng đạt được cái này chân quý nhiệm vụ đạo cụ, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đào lên, thật là có ý tứ. Tô Nhiên đang tiếp thụ hoang đường sự thật theo bản năng mở ra nhiệm vụ giới diện, chỉ cần nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành kia cũng không cần phải tại đây phó bản bên trong tiếp tục ở lại, cầm Uyển Nhi thì các nàng cứu ra chỗ cũ giải tán là được rồi. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện, nhiệm vụ này cũng không có biểu hiện hoàn thành, nhìn kỹ nhãn trong bình song sinh tâm nguyên, giờ mới hiểu được qua, nguyên lai, này song sinh tâm nguyên là không trọn vẹn hồn phách cũng không hoàn chỉnh, cho dù cầm đến gian thương ân tư chỗ đó, cũng trao không được chênh lệch, khó trách hệ thống hội phán định nhiệm vụ không có hoàn thành, thật đúng là thảo suất. Nhiệm vụ còn chưa chấm dứt, đồng chí nhưng cần nỗ lực Tô Nhiên nâng lên cái cốc tiếp tục bắt đầu rồi khai thác công tác, bất quá lần này tinh thần của hắn đầu rõ ràng càng đủ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc có thể đào ra nhất đạo tàn hồn, liền có khả năng đào ra đạo thứ hai, về phần vì cái gì tàn hồn hội che giấu ở trong bùn đất Tô Nhiên cái này không được biết rồi, đây là chuyện tốt quản nhiều như vậy làm cái gì, đem sở hữu tàn hồn tất cả đều móc ra cho phải đây. Có ký thác tinh thần, Tô Nhiên khai thác tốc độ rõ ràng đề thăng, không lâu lắm, liền lột hết ra hơn phân nửa bùn đất mỏ đồng thạch đào ra thiệt nhiều, lại không còn có đào lấy kia đạo thứ hai song sinh tâm nguyên tàn hồn. Xem ra, một trận chiến này vẫn không thể tránh. Tô Nhiên đem sở hữu bùn đất đều đào sạch sẽ, lúc này mới đã chết này vừa sinh động lên tâm, hướng phía hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, đất tầng tại sụp xuống, tất cả không gian hiển lộ rộng rãi không ít, đen nhánh cửa động thỉnh thoảng truyền ra từng trận gió lạnh, điều này khiến cho hắn hiếu kỳ, đạp không mà đi, rất nhanh liền lại đến địa động đỉnh. Mực sắc hắc ám thôn phệ Tô Nhiên ánh mắt, đưa tay không thấy được năm ngón hắn, lại càng không dùng đến muốn đi dò xét địa hình, rơi vào đường cùng, hắn đành phải sử dụng tinh linh huyễn thạch lấy được nhìn ban đêm năng lực, lúc này mới đem cảnh tượng trước mắt thu hết vào mắt. Chỉ thấy trên đỉnh động này khắc lấy đại lượng văn lộ, đem chỗ này không gian ấn sấn tương đối huyền ảo, tối thiểu nhất hắn là xem không hiểu, xung quanh liền cái lối đi không có, xem ra những cái này văn lộ là nơi này lớn nhất bí mật. Góc truyện audio.com Đối với Tô Nhiên mà nói tiết lộ loại chuyện này có thể bạo lực giải quyết cũng không cần phải đi thiêu não, đơn giản bớt việc không có mau bệnh. Còn không đợi hắn đối với mấy cái này văn lộ hạ thủ, hợp thể thời gian chấm dứt hắn cùng với tiểu cương thi cưỡng chế chia lìa ra ngoài. Phá phong năng lực một khi tiêu thất Tô Nhiên cảnh tượng trước mắt trong chớp mắt xuất hiện biến hóa cái gọi là văn lộ tất cả đều tiêu thất một cỗ cùng bảo hấp lực từ sau lưng của hắn vọt tới, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị cưỡng chế dắt ra ngoài, giống như ra lồng ngực đạn pháo, vèo một tiếng, đã bị hút vào hắc sắc trong mặt gương, tất cả quá trình chỉ dùng mấy giây, có thể thấy này hấp lực có mạnh bao nhiêu lực. Ở dưới loại tình hình này, cho dù Tô Nhiên có thể phản ứng kịp sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cũng không cải biến được bị hút vào mặt kính sự thật cỗ này hấp lực cũng quá kinh khủng, căn bản không phải nhân lực có thể phản kháng, điều này cũng làm cho nói rõ, mặt kính không gian là nhất định phải kinh lịch một khâu, muốn đầu cơ trục lợi là không thể nào. A tiểu cương thi có chút mờ mịt mắt nhìn Tô Nhiên biến mất phương hướng, quay đầu nhìn trên đỉnh động này văn lộ, lúc này mới triệu hoán ra thi cốt ngô công, hướng phía Tô Nhiên đuổi theo. Gâu gâu, Vượng Tài Tại ngã tiến mặt kính không gian, cũng không có ngừng lại, tiếp tục tại phía trước chạy như điên, không nghĩ tới quá mức tà môn, vô luận như thế nào chạy, đều là ở chỗ cũ đảo quanh, đành phải phiền muộn ngừng lại, gào khóc ngao kêu không ngừng. Phù phù, đúng lúc này, Bơ Tiểu Sinh bốn người lần lượt nhảy xuống tới, trùng điệp quăng xuống đất, lượng máu chợt giảm một đoạn. Tà XXX, nơi này không phải là hố sao, như thế nào truyền tống tới nơi này? Đại Yên Quỷ một bên bổ sung lượng máu, biên kinh ngạc cảm thán nói. Này tình huống như thế nào, chúng ta là không phải là chúng càn khôn đại Nazi. Ai biết được, trước tăng mắc huyết lại nói. Bơ Tiểu Sinh cũng là lần đầu tiên tới này đặc thù không gian, tò mò nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này vô cùng kỳ quái, mặt đất bằng phẳng giống như là một mặt tấm gương, liền thân ảnh cũng có thể cái bóng xuất ra, không chung không có cái gì, trống rỗng làm cho người ta nội tâm hốt hoảng, nhịn không được nhắc nhở. Chỗ này không gian hẳn là cất giấu nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Sinh tỷ thật không nghĩ tới, này dung nham bộ lạc phó bản bên trong, lại vẫn cất giấu như vậy một chỗ không gian, thật sự là thần kỳ, nói không chừng trong này có đại kỳ ngộ. Cổ Duyệt mừng rỡ nhìn xem Bơ Tiểu Sinh, tâm tình kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đại huynh đệ, con chó này chính là lợi hại, liền loại này đặc thù địa hình cũng có thể phát hiện, không phục cũng không được. Đại Yên Quỷ cảm thán nói, ánh mắt của hắn vô ý thức dừng lại tại Vượng Tài trên người. Ai, các ngươi mau nhìn, Vượng Tài dường như bị khốn trụ. Cái gì? Đại Yên Quỷ nhìn về phía cách đó không xa Vượng Tài, lúc này mới phát hiện không đúng, con chó này vô luận như thế nào giày vò cũng không thể chạy ra nho nhỏ vòng tròn, xem ra đây là lâm vào trong phong ấn, tại phong ấn tiêu thất lúc trước là không dùng nghĩ ra được. Các ngươi nhìn xem chính mình, có phải hay không cũng bị khốn trụ. Gocchuyenaudio.com Cổ Duyệt thí nghiệm một phen, bất luận nàng như thế nào đi lên phía trước vẫn là dậm chân tại chỗ, lúc này mới vững tin, nàng giống như Vượng Tài, không ra được. Ồ, thật đúng là, Đại Yên Quỷ không tin tà đi vài bước liền côn sắt đều hướng phía bốn phía huy vũ, cũng không có thể đào thoát này phong ấn lồng giam, chỉ có thể đã tức giận đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng Bơ Tiểu Sinh. Tiểu Sinh hội trưởng, ngươi thế nào, đừng tìm ta nói, chúng ta đều toàn thể chúng chiêu a, không cần ôm may mắn, ta cũng không nhúc nhích được. Bơ Tiểu Sinh làm sơ trầm ngâm, rất nghiêm túc nói. Này phong ấn hẳn có thời gian hạn chế, càng hà khắc phong ấn tồn tại thời gian đều dài hơn lâu không được, bằng không, chúng ta những cái này người chơi còn thế nào chơi trò chơi. Vậy chúng ta phải đợi bao lâu a? Lần đầu làm phó bản làm như vậy phiền muộn, vừa rồi liên chúng hai đạo cạm bẫy, trực tiếp ngã chết, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại bị vây ở chỗ này, hôm nay thật sự là xui xẻo tận cùng, thực đặc biệt đáng ghét. Đại Yên Quỷ bực bội nói lầm bầm, hắn cảm giác lần này không phải là chơi phó bản, mà là phó bản đang đùa hắn, về sau loại này dung nham bộ lạc phó bản có thể ít làm liền ít đi làm, quá tà môn. Không nhất định còn có cơ hội. Cổ Duyệt mắt nhìn thiên không, Phúc Thủy đại ca còn không có hạ xuống, hắn có phi hành kỹ năng, chắc có lẽ không trúng chiêu, chờ hắn hạ xuống cứu chúng ta ra ngoài, đều không được bao lâu. Đúng vậy, đại huynh đệ trả lại không có hạ xuống đâu, có hắn cầm chúng ta cứu ra đi còn không phải một bữa ăn sáng. Đại huyết nghiêu đối với Tô Nhiên tràn ngập tín nhiệm, trơ mắt nhìn thiên không, cùng chờ đợi Tô Nhiên đến. Nhưng mà, thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ cũng không có thấy Tô Nhiên bóng dáng, bọn họ những người này kiên nhẫn gần như đều sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, Phúc Thủy huynh đệ như thế nào như vậy nét mực trực tiếp xuống chẳng phải được trả lại có cái gì tốt chần chờ. Đại Yên Quỷ cái thứ nhất nhịn không được trước mặt mọi người độc miệng nói. Các ngươi nói hắn là không phải là đã đem chúng ta cho từ bỏ. Như vậy khoảng cách ngắn, làm sao có thể hội hao phí thời gian dài như vậy? Đại Yên Quỷ, bao ở chính ngươi miệng, Phúc Thủy thế nào lại là người như vậy, khả năng hắn gặp được phiền toái gì à? Bơ Tiểu Sinh khiển trách Đại Yên Quỷ một câu, nàng không thể nhìn có người ở sau lưng nói Phúc Thủy nói bậy, cho dù là phàn nàn cũng không được. Nhưng lại tại nàng ý định tiếp tục trấn an Đại Yên Quỷ tâm tình thời điểm, từ đằng xa truyền đến từng trận. Bang bang, âm thanh, không tốt, xoát quái, cách chương.